Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1699. Chương 1699. Chấp ngươi một tay. Bạch Vũ Triết đối độc Cô Minh tự nhiên cũng không có nửa điểm hào cảm. Đồ đần cũng nhìn ra được, tiểu tử này là độc Cô Ngạo Tuyết người theo đuổi. Người theo đuổi không quan hệ. Bạch Vũ Triết cho tới bây giờ đều không cảm thấy có người truy cầu nữ nhân của mình là cái gì mười phần sai sự tình, càng không phải là tội lỗi gì. Kia chứng minh nữ nhân của hắn xuất sắc. Nhưng là, người này vừa đến đã đối với mình ôm lấy cực lớn địch ý. Nói chuyện cũng là châm chọc khiêu khích. Kia Bạch Vũ Triết cũng liền không định khách khí. Đúng vậy a, rất muốn cùng ngươi qua mấy chiêu. Thông Thiên Tháp tương lai người thừa kế a, còn có đại lục duy nhất thiên cấp công pháp, hôm nay có thể mở mang kiến thức một chút, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Độc Cô Minh cũng là không chút nào yếu thế nhìn xem Bạch Vũ Triết. Hai bên hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia cười lạnh, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra Bạch Vũ Triết cảnh giới. Khoảng cách lúc trước Bạch Vũ Triết độ lôi kiếp đã qua 4 năm rưỡi không chỉ. Lại như cũ vẫn là long đình cảnh sơ kỳ. Gân mạch bị hao tổn nói chuyện tất nhiên sẽ không là giả. Đoán chừng về sau cũng không có cách nào để thăng đi. Loại cảnh giới này, thiên tài đi nữa lại có thể thế nào? Chớ nói chi là không phát huy ra thực lực bản thân tình huống phía dưới. Mà chính hắn thì là đã thánh khung cảnh nhị trọng thiên, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hôm nay, hắn Độc Cô Minh liền muốn cản trở Độc Cô Ngạo Tuyết trước mặt. Đưa nàng nhìn kỹ nam nhân dẫm tại dưới lòng bàn chân. Để nàng nhìn một chút, lựa chọn của nàng là cỡ nào sai lầm. Ha ha, chấp ngươi một tay, 5 giây bên trong để ngươi đổ xuống. Không phải coi như ngươi thắng. Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là hơi nhếch khóe môi lên. Thậm chí còn đem tay phải của mình đeo tại sau lưng. Sau đó đưa tay trái ra. Đối Độc Cô Minh ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hết sức khiêu khích vẻ miệt thị. Bạch Vũ Triết, ngươi muốn chết. Độc Cô Minh lập tức giận dữ. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là tại Thông Thiên Tháp thời điểm, đều xưa nay không từng có người dám như thế xem thường hắn. Cái này đã là tàn phế người Bạch Vũ Triết, thế mà dám can đảm như thế. Mà lại, đây là tại gia tộc của hắn bên trong. Đừng nói là Độc Cô Minh, lúc này liền ngay cả Độc Cô Lạc Vân phu thê, còn có Độc Cô Ngạo Phong 3 người, sắc mặt đều khó coi. Cái này Bạch Vũ Triết thực tế là quá phách lối. Hoàn toàn chính là không coi ai ra gì a. Chấp ngươi một tay, 5 giây thời gian, đã toán rất xem trọng ngươi. Bằng không, ngươi 3 giây đều nhịn không được. Lúc này, một mực cùng 18 huyết vệ đứng ở phía sau Lạc Tử Lam đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói không mang mảy may yên hòa khí tức, giống như là tại trình bày một chuyện rất bình thường. Độc Cô Minh đem ánh mắt chuyển tới Lạc Tử Lam trên người thời điểm. Lập tức bị dung mạo của nàng kinh diễm một chút, mặc dù không thể nói so Độc Cô Ngạo Tuyết xinh đẹp rất nhiều. Nhưng là loại kia xuất trần khí chất, quả thật có thể để bất cứ người nào đều tâm động. Nhưng là, Lạc Tử Lam thực tế là để Độc Cô Minh nổi trận lôi đình. Cũng không có bao nhiêu thưởng thức tâm tình. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, có thể để cho ta tại trong vòng 3 giây đổ xuống. Độc Cô Minh cưỡng ép áp chế nộ hỏa, tay phải nhoáng một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó chĩa thẳng vào Bạch Vũ Triết, cũng không có lặp lại Bạch Vũ Triết để hắn một cái tay sự tình. Bởi vì đó cũng ám muội, chuẩn bị xong chưa? Bạch Vũ Triết tay phải y nguyên đeo tại sau lưng, không lọt vào mắt đối phương nộ hỏa, sau đó lạnh nhạt hỏi một câu. Đi chết đi, Độc Cô Minh dùng hành động trả lời Bạch Vũ Triết, tay cầm trường kiếm trực tiếp liền hướng Bạch Vũ Triết vọt tới.